Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mị. Trần Gia Câu thấy thế, liền vội vàng đứng lên, mới vừa còn ở bên cạnh mình Đồng Nghị, làm sao ở chính mình quan sát cửa xe dấu vết lưu lại lúc, liền không ai cơ chứ, bận bịu hướng bốn phía nhìn lại. Phát hiện Đồng Nghị đã đến bên đường, lập tức đi theo, liền thấy bên đường Đồng Nghị một người, quay về không khí, như là tiến vào không thực vật biểu diễn, mở ra một quạt không khí môn, đem một thứ nhét tiến vào, sau đó đóng lại, đi lại vài bước, lại là mở cửa, khom lưng chui vào bên trong, đóng lại không khí cửa xe, nửa ngồi nửa quỳ. Hai tay nắm chặt làm như ẩn hình tay lái. Quay về không khí chính là một trận khoa tay. Không chờ đã lâu, Đồng Nghị phục hồi tinh thần lại. Cả người sững sờ xuất thần. Một lát sau, nhìn về phía bên cạnh chính trợn mắt lên ngơ ngác nhìn mình Trần Gia Câu hỏi. Ngươi làm sao? A Nghị, nếu không lần này trách nhiệm một mình ta gánh chịu, ngươi vẫn là mau chóng tìm một cái thầy thuốc tâm lý đi. Trần Gia Câu một mặt sợ hãi, lại nhìn chu vi, vì đầy chỉ trỏ trỏ người đi đường. Đồng Nghị không thèm để ý những người này. Bận bịu nói đến, ta biết đại khái giặc cướp mang theo Salina hướng về phương hướng nào đi tới. Người trước tiên đi tòa án, hai người chúng ta lời chứng rất trọng yếu. Ta đến muốn đuổi bắt giặc cướp, tòa án bên kia giao cho ngươi. Nói Đồng Nghị đánh giá bốn phía, liền thấy đám người vây xem bên trong, một cái cưỡi ma, www.serbic.xyz, thác trang phục lưu lý lưu khí người trẻ tuổi. Người này chính một mặt buồn cười nhìn Đồng Nghị. Đồng Nghị đi tới nơi này người trước mặt, hỏi, này xe gắn máy là ngươi? Mị a, người này ngửa đầu nâng lên cằm, nhai kẹo cao su. Nhìn về phía Đồng Nghị, cảnh sát, Đồng Nghị móc ra giấy chứng nhận nói đến, mị a, cảnh sát ghê gớm a. Đồng Nghị chẳng muốn phí lời đem người này quăng đi, sau đó vươn mình cưỡi lên mô tô, thanh niên này bận bịu mở hai tay ra, ngăn cản đường đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ đến, mị a, cảnh sát ghê gớm a, người tổ mị a, đem ta xe đưa ta. Mị mẹ ngươi cái trứng, con bà nó, ngươi cho rằng ngươi thích Dương Dương, cút sang một bên, đi tây khu trạm cảnh sát đến lĩnh xe. Nói xong Đồng Nghị tay ninh chân ga, dự định trực tiếp mở ra mô tô rời đi. Lưu lý lưu khí người trẻ tuổi, thấy đối phương thật sự dám đụng tới, vội vàng trốn qua một bên, nhìn Đồng Nghị chạy như bay bóng lưng. Há mồm mắng to đến, ngã sấp mặt, mị a, cảnh sát là có thể tùy ý cướp xe. Mị, Trần Gia Câu nhìn Đồng Nghị đi xa bóng lưng, vốn định cùng nhau đi, nhưng cũng rõ ràng, thân là bắt lấy Chu Thao hai tên cảnh sát. Đồng Nghị đã đuổi theo Salina, mà hắn nhất định phải đi đến tòa án ra tòa làm chứng. Liên liền ở đường cái bên tìm tới buồng điện thoại gọi tới đồng sự khắc phục hậu quả. Chính mình trước tiên thừa ngồi taxi đi đến tòa án. Một bên khác trên đường cái, một chiếc màu trắng xe con, chính cao tốc chạy, Salina ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe trên, cuộn mình lại thân thể. Hai mắt đẫm lệ, một mặt sợ hãi nhìn về phía lái xe người. Đầu người này mang mũ lưỡi chai. Mang kính râm, vẫn dài ra râu mép. Salina, cẩn thận từng ly từng tí một nức nở đến. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lái xe người dương mắt nhìn một chút kính chiếu hậu. Thấy Salina một mặt sợ hãi. Khởi đầu Salina mới vừa lên xe nào sẽ lung tung giãy giụa. Liền hắn liền móc súng lục ra uy hiếp. Cứ như vậy, nguyên bản làm ầm ĩ Salina lập tức yên tĩnh lại. Xem ra xác thực là để người ta cho dọa sợ. Nghe được câu hỏi, người này vừa lái xe một bên hoãn thanh đến. Người yên tâm, ta chỉ là nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Người không muốn quá sợ sệt, người đều bắt người tiền đến muốn diệt khẩu, ta làm sao có khả năng không sợ. Salina lập tức nức nở nghẹn ngào lên, yên tâm đi, thuê ta người, dặn quá ta không nên thương tổn đến ngươi, ta nghĩ ngươi nên là an toàn, ngươi lừa người, ngươi mới vừa đều để người ta con mắt làm mù, ngươi cái này gọi là không làm thương hại, ta làm như vậy, chỉ là vì đem ngươi từ hai người cảnh sát kia trong tay mang ra đến, đều là chút không quá quan trọng đánh đổi. Những này tội ngươi hay là muốn được? Nghe được người này đáp lời, Salina không nói lời nào, trong con ngươi tràn ngập hoài nghi. Ước chừng sau 2 giờ, ô tô không ngừng chạy, đi đến một chỗ vùng ngoại ô. Lúc này đã là lúc xế trưa. Cao Johan chính mang thủ hạ ở một cái vứt bỏ đường cái bên chờ đợi. Những người này bên người còn bỏ neo mấy chiếc xe hơi. Chờ Salina vừa đến liền lái xe lách người. Này gặp Cao Johan nhìn qua vô cùng nôn nóng, không ngừng đi qua đi lại, nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình, nhíu mày đến, đều tốt mấy tiếng, khoảng cách ước định thời gian đều sắp đến rồi. Người kia làm sao còn chưa tới? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một chiếc màu trắng xe con nhanh chóng chạy mà đến. Mọi người thấy thế lập tức tiến lên nghênh tiếp. Liền thấy màu trắng xe con ở khoảng cách Cao Johan mấy người mấy mét nơi dừng lại. Bên trong xe, lái xe người hướng về phía chỗ ngồi phía sau Salina nói đến. Xuống xe. Tiếp ngươi, người đã đợi ngươi hơn nửa ngày rồi. Salina xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng về nhìn ra ngoài. Cái kia không phải là Chu Thao Sư gia, Cao Johan sao? Có điều lúc này nàng nhưng do dự. Đồng Nghị hôm qua nói với nàng những câu nói kia, lại như là một cây gai như thế chát ở trong lòng. Này gặp nàng cũng chần chờ. Chu Thao thật sự có thể tín nhiệm sao? Nên sẽ không giết người diệt khẩu chứ. Nhìn Salina chậm chạp không chịu xuống xe, Cao Johan vội vàng đi đến xe con bên, nhìn thấy ngồi ở ghế sau Salina, vỗ vỗ cửa sổ xe vội hỏi đến. Salina, ngươi làm sao còn chưa xuống xe? Nhanh lên một chút, dành thời gian đi theo ta. Salina cẩn thận từng ly từng tí một quay cửa kính xe xuống, mang theo ánh mắt cầu khẩn. Nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Cao, ta không có ý định bán đi Chu Thúc Thúc. Ngươi đừng có giết ta diệt khẩu. Cao Johan nghe vậy, một mặt cười khổ, bận bịu nói đến. Salina, ngươi không phải nghĩ nhiều. Ông chủ là gọi ta chăm sóc ngươi, nhường ngươi trốn một quãng thời gian. Chờ chuyện này tiếng gió quá sau đó, lại đưa ngươi đi ngoại cảnh. Thật sự... Cao Johan gật đầu đáp lại. Salina bên trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng là tên đã lắp vào cung, không thể không phát, liền cẩn thận mở cửa xe, chậm rãi chui ra xe con. Đột nhiên một trận động cơ tiếng nổ vang rền vang lên. Một chiếc mô tô cực tốc lái tới, chờ nhanh đến mọi người phụ cận lúc, một người từ bay nhanh mô tô trên lăn lông lốc xuống đến. Người đến lập tức móc ra song thương, hô to một tiếng, Salina, không muốn với bọn hắn đi, bọn họ sẽ đem ngươi mang tới không ai địa phương giết ngươi. Này hô to một tiếng, vốn định theo Cao Johan rời đi Salina, đột nhiên dẫm chân xuống, không biết nên không nên theo đám người này rời đi. Thấy thế, Cao Johan bận bịu dặn dò thủ hạ. Nhanh lên một chút mang Salina rời đi. Một đám người trong nháy mắt hướng Salina súng lại đây. Mặc kệ Salina có nguyện ý hay không, dự định mạnh mẽ mang rời khỏi đi. Đồng Nghị tay cầm song thương, dưới chân bước nhanh, cực tốc tới gần lại đây. Đám người này thấy thế, bận bịu móc súng lục ra hướng Đồng Nghị xạ kích. Đồng Nghị lập tức khởi động gan kata, dự định cùng những người này đến một hồi đánh giáp lá cà. Trong phút chốc, tất cả tựa hồ trở nên chậm, một mỗi một viên đạn ở Đồng Nghị bên người qua lại. Đồng Nghị dưới chân bước tiến liên tục, điều chỉnh thân thể tư thế, thông qua những người kia xạ kích lúc nhắm vào nòng súng. Dự đoán ra viên đạn phi hành con đường, lần tránh lên bắn nhanh mà đến viên đạn, tiếp theo giơ lên trong tay song thương, nhanh chóng kéo cò súng, một mũi một viên đạn bắn ra, từng viên nhắm vào hướng hắn xạ kích mọi người mi tâm. Ánh chớp, hai bên không thể buông tha, từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng súng vang lên, dường như liên tiếp sấm vang. Trong khoảnh khắc giáng lâm này phương thế giới, ầm ầm ầm, gấp gáp kịch liệt tiếng súng vang lên, nương theo tiếng súng, viên đạn xuyên thấu máu thịt, phát sinh phốc thử khiến người ta run sợ nanh gọi, từng viên một cao tốc xoay tròn đầu đạn, từ Đồng Nghị nòng súng bên trong bay ra, mang theo quyết tuyệt, xuyên thẳng mục tiêu mi tâm, tiếp theo xuyên mở ra thịt, xoay tròn, Ninh trông ngóng, bao bọc từ sau não bay ra, mang theo cốt cặn bã, vung lên màu đỏ sợi tơ, vẩy mực cùng trong không khí. Không lâu sau, bốn phía khói thuốc súng tràn ngập, máu tanh thông mũi, tình cảnh túc sát, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Cao Johan sợ hãi không tên, chỉ vừa đối mặt, phía bên mình thủ hạ tử thương quá nữa. Hắn cũng bất chấp tất cả, bận bịu chui vào bên trong xe sai người cuối cùng. Mắt thấy Đồng Nghị liền muốn hướng hắn bên này xạ kích. Sợ hãi đan xen dưới, hướng về phía màu trắng xe con hô to đến. Việc này ngươi phụ trách, ra chỗ sơ suất, ngươi đến muốn ngăn lại hắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.